Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may cũng không đứng về phía tớ. Bố mẹ tớ cứ nói tớ không có năng khiếu gì. Còn muốn tớ đi giao đồ ăn, làm bảo vệ tớ đường đường là một sinh viên xuất sắc. Sao có thể làm mấy việc đó được? Lương chẳng đủ nhét kẽ răng. Nên, chỉ đành có lỗi với cậu thôi. Ánh mắt Phùng Tử Thành sâu hơn, môi mấp máy. Tớ vừa nghe Đỗ Hằng nói, cậu ở công ty chẳng ra sao, bị đồng nghiệp cô lập, năng lực cũng sa sút, lại còn suốt ngày ra vẻ ta đây. Lần thi này, ngay cả thẻ phòng cũng làm mất, năng lực nghiệp vụ đáng lo ngại, còn phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ mới vào được. Tiểu Bạch đối với cậu, cực kỳ không ưa, trong lòng tôi thầm mắng, thằng cha này đúng là nói dối không chớp mắt. Xem ra cậu thật sự coi tôi là một kẻ vô dụng rồi à. Tôi cố kìm nén lửa giận trong lòng, đôi mắt khẽ nheo lại. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Phùng Tử Thành lần này thật sự không hề ấp úng, lời nói sắc như dao. Tớ chỉ muốn nhắc cậu, khoảng thời gian cậu rút lui, giới vẽ tranh gốc đã thay đổi rồi. Những chủ đề hot, xu hướng thịnh hành bây giờ, có thể cậu không còn nắm rõ nữa, về kỹ thuật e rằng cũng không theo kịp. Khóe môi tôi nhếch lên, cắn mạnh một miếng bánh quy trong tay. Hai chúng ta lâu như vậy không gặp, cậu cũng chẳng biết thực lực của tôi bây giờ thế nào, sao lại dám khẳng định tôi sẽ làm mất mặt. Sắc mặt Phùng Tử Thành căng thẳng, sao cậu không hiểu ra vậy, nhất thiết phải để tớ nói thẳng ra sao. Tớ biết cậu có vài ba tài lẻ, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tiểu Bạch là đệ tử chân truyền mà giáo sư Tần đã muốn nhận từ mấy năm trước, thực lực của cậu ta chắc chắn rất mạnh. Hơn nữa cậu ta còn nói với tớ, suất đệ tử của giáo sư Tần cậu ta đã nhắm chắc rồi, chỉ với sự quyết tâm đó thôi, chúng ta ở đây, ai cũng đừng hòng thắng được cậu ta. Danh tiếng của giáo sư Tần chúng ta ai mà chưa từng nghe qua. Đó là một người trân trọng nhân tài như sinh mạng, chuyện ông ấy muốn nhận đệ tử nhưng bị từ chối, ông ấy còn công khai nói ra. Ông ấy nói nếu người đó lại mang tác phẩm đến tìm ông nhất định sẽ nhận. Nên à... Tớ hết hy vọng rồi, cậu cũng vậy. Chà, cái tên Đỗ Hằng này đúng là đi đâu cũng không quên khoe khoang chuyện này. Tôi dựa lưng vào ghế, cánh tay lười biếng đặt trên đó. Không sao, giáo sư Tần không vừa mắt tôi thì còn có những thầy giáo khác mà. Họ chẳng phải cũng nhận đệ tử sao? Sắc mặt Phùng Tử Thành càng lúc càng u ám, ánh mắt dán chặt vào tôi. Những thầy giáo đó có mối quan hệ rất thân thiết, Tiểu Bạch nói. Sau khi cậu ta trở thành đệ tử của giáo sư Tần, sẽ giới thiệu tớ, chúng ta cùng làm đệ tử chân truyền. Ồ hố, ngay cả chuyện sau này cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tôi lại xé một gói bánh quy nữa, ăn một cách thảnh thơi. Vậy chúc mừng cậu nhé, nếu cậu ta có bản lĩnh đó, cậu xem như đã bám được đùi lớn rồi. Nhưng mà, theo những gì tôi hiểu về Đỗ Hằng, với bản tính ích kỷ của hắn... Sao có thể dễ dàng tiến cử một người ngoài không mang lại lợi ích gì cho hắn chứ? Phùng Tử Thành nhíu mày, thẳng thừng nói. Nói trắng ra, cậu ta đưa cho tớ một điều kiện, là tớ khuyên cậu rút lui khỏi cuộc thi, cậu ta sẽ giúp tớ một tay. Động tác của tôi chợt khựng lại, sắc mặt dần dần trầm xuống. Cậu có biết mình đang nói gì không? Khuyên người khác rút lui khỏi cuộc thi, đây đúng là nghề nghiệp bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tôi trước đây dù có bất chấp đạo đức nghề nghiệp đến mấy, cũng không làm ra chuyện như vậy. Phùng Tử Thành gật đầu, trong lòng tớ có tính toán, trên mặt tôi không có nhiều biến đổi, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào cậu ta. Cách chương.